Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 29. Chỉnh quân phòng bị chiến. Thắng Tam Đại Vương giả một trong Daihoku Trung học sau khi Akagaki Trung học tiểu các bạn bè hiếm thấy sốt sắng lên đến cái này lịch thi đấu sắp xếp. Nói thật là ma quỷ cấp bậc hiện tại đã là tháng 7 sơ. Cũng chính là trường học cái này học kỳ một tháng cuối cùng tháng 7 trung tuần liền muốn tiến hành thi cuối kỳ thí, làm học sinh tới nói. Bất luận cái nào bên trong cuộc thi đều là dàn vặt người Sawamura, chính mình đương nhiên có thể cái gì đều mặc kệ, chuyên tâm hướng về bóng chày lên nỗ lực, hắn sau đó là dựa vào bóng chày ăn cơm. Coi như xuất ngũ, cũng có thể đảm nhiệm trọng tài, hoặc là tìm một phần huấn luyện viên công tác tổng thể mà nói. Sawamura tương lai là phi thường sáng tỏ, hắn cũng không phải loại kia nắm giữ đại lý muốn đại hoài bão dã tâm ra cùng giấc mơ ra, hắn chỉ có điều là yêu thích bóng chày. Muốn ở sân bóng chày lên thực hiện cuộc đời của chính mình giá trị mà thôi, bởi vì không có quá nhiều đòi hỏi. Vì lẽ đó Sawamura dù cho trùng sinh nhất thế, đều sống được phi thường đơn thuần, hắn làm như vậy không thành vấn đề. Thế nhưng chung quanh hắn tiểu đồng bọn cũng tuyệt đối không thể như thế làm hắn sau đó có thể dựa vào bóng chày ăn cơm. Thế nhưng chung quanh hắn tiểu đồng bọn nhưng không có cách nào dựa vào bóng chày ăn cơm. Phong trào thể dục thể thao cũng không phải nói ngươi dựa vào hứng thú, đầy đủ nỗ lực liền nhất định có thể thu được thành tựu. Có một vị vĩ nhân đã từng nói, thiên tài dựa vào chính là 99% mồ hôi cùng 1% năng khiếu. Câu nói này Sawamura Aizun chính mình cũng là thừa nhận, chỉ bất quá hắn biết đến càng nhiều hơn một chút một cái vận động tuyển thủ, hoặc là những khác thân phận. Thật sự muốn có thành tựu, có lúc cái kia 1% năng khiếu muốn so với cái kia 99% mồ hôi còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Đánh đơn giản nhất so sánh tới nói, lại như bóng rổ vận động viên, thân cao 2m4 người, vĩnh viễn so với 1m6 người chiếm ưu thế. Cô lại không nói ngươi chính xác cùng nhảy đánh, đơn thuần hắn đưa tay liền có thể đến giỏ bóng rổ. Này một cái ngươi liền không chịu được liền Akagi Trung học tiểu đồng bọn tới nói, cũng chính là Hoso Ichi, có đi tới nghề nghiệp độ khả thi, bản thân hắn đầy đủ nỗ lực. Hơn nữa cũng có chút năng khiếu cho tới những người khác, hoặc là tí xíu năng khiếu đều không có, hoặc là nỗ lực không đủ. Nói chung liền Sawamura kinh nghiệm của chính mình đến xem, bọn họ muốn ở sân bóng chày lên đi được càng xa hơn, e sợ rất khó. Trung học thời đại, cầm làm ham muốn là một chuyện, chờ sau này muốn chân chính dựa vào nghề này ăn cơm vẫn là quá khó khăn. Đương nhiên điều này cũng không ý nghĩa bọn họ luyện tập bóng chày sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào, không người nào có thể đối với một cái hoàn chỉnh nhân sinh làm ra thích hợp quy hoạch. Thật giống như cũng không ai biết ngày mai cùng bất ngờ người nào tới trước đến, như thế làm người liền muốn sống ở lập tức. Lập tức đối với bọn họ tới nói, bọn họ đều là Akagi Trung học tuyển thủ bóng chày, chỉ cần vì là bóng chày nỗ lực là tốt rồi, chỉ là làm người không thể một chút đều không cân nhắc tương lai. Đặc biệt là thân là trong đội ngũ đội trưởng, Sawamura càng thêm rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó trong ngày thường hắn tuy rằng đốc thúc mọi người tích cực huấn luyện, thế nhưng chưa từng có chiếm dụng mọi người thời gian học tập. Đối với Akagi Trung học tiểu đồng bọn tới nói, bóng chày cố nhiên trọng yếu, thế nhưng học tập cũng không có thả xuống hai con chú ý tình huống. Sawamura đương nhiên sẽ không vì giải thi đấu sự tình mà để mọi người thả xuống học tập, đặc biệt là lại đang thi cuối kỳ thì then chốt thời kỳ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này tiểu các bạn bè một mặt tích cực chuẩn bị cuộc thi sự tình, một mặt như thường lệ tham gia huấn luyện thảo luận nhằm vào Nagano Metropolitan Trung học vấn đề. Tỉnh Nagano Tam Đại Vương giả bên trong, Nagano Metropolitan Trung học có thể nói là Akagi Trung học tiểu các bạn bè quen thuộc nhất đối thủ. Trước hai lần giải thi đấu, bọn họ trước sau hai lần đụng tới Nagano Metropolitan Trung học đối với Nagano Metropolitan Trung học phong cách phi thường rõ ràng đơn giản tới nói. Nagano Metropolitan Trung học chính là ba chi vương giả đội bóng bên trong quân chính quy Tenryuji Trung học, dựa vào chính là Haruka Nanami cá nhân mạnh mẽ ném bóng. Cùng với bọn họ trời sinh tốt lực cơ động Daihoku Trung học dựa vào chính là bọn họ cực kỳ cường hãn đánh bóng thực lực. Sau đó chính là Nagano Metropolitan Trung học. Nagano Metropolitan Trung học phong cách là do bọn họ huấn luyện viên Hoso Tatsunori quyết định. Hoso Tatsunori có thể nói là tỉnh Nagano Trung học bên trong hai đại giáo đầu một trong. Chỉ là không giống với Tenryuji huấn luyện viên loại kia cáo già lão giàu đầu. Hoso Tatsunori là chính thống xuất thân, làm huấn luyện viên tới nói, hắn một mặt tăng lên tuyển thủ cá nhân tố chất, đồng thời cũng đối với bóng chày chiến thuật nghiên cứu phi thường thấu triệt. Cứ việc hắn những này kế sách ở cáo già Tenryuji huấn luyện viên xem ra thực sự là không đáng nhắc tới. Có thể có một việc là nhưng không phải không thừa nhận, vậy thì là bị Hoso Tatsunori dạy dỗ đi ra tuyển thủ nhà nghề. So với ở những trường học khác, tuyển thủ muốn nhiều hơn, đừng xem đánh bóng chày đến mấy chục vạn. Thế nhưng chân chính có thể trở thành bóng chày tuyển thủ nhà nghề nhưng hiếm như lá mùa thu. Tổng cộng cũng là như vậy những người này mà thôi, mà Hoso chính mình dạy dỗ đi ra tuyển thủ nhà nghề liền đột phá hai chữ số điểm này, liền ngay cả rất nhiều cao trung danh giáo đầu đều không làm được. Bọn họ tuyển thủ ở cấp 3 ở Koshien có thể ngang dọc đi tới. Thế nhưng vừa tiến vào tuyển tú hoặc là vừa tiến vào nghề nghiệp liền không xong rồi. Đối mặt như vậy đối thủ, Akagi Trung học tiểu đồng bọn nhi cũng không thể không ghi điểm lên 12 vạn phần tinh thần đến trước. Bọn họ cùng Nagano Metropolitan đối chiến kết quả là một thắng một bại làm hắc mã thời điểm. Bọn họ lợi dụng xuất kỳ bất ý, làm ưỡn lên Nagano Metropolitan Trung học, một tiếng hót lên làm kinh người. Kết quả đến mùa thu thời điểm tranh tài, Hoso Tatsunori rất nhanh sẽ phát hiện Akagi Trung học nhược điểm, cũng cố ý làm nhằm vào cái kia một cuộc tranh tài để Akagi Trung học tiểu đồng bọn nhi 10 phân. Quất ức, cứ việc điểm số chênh lệch cũng không phải rất lớn, nhưng đó là bởi vì Sawamura Aizun biểu hiện quá ưu tú. Nagano Metropolitan Trung học không tìm được quá nhiều ghi điểm cơ hội nhưng thi đấu quá trình cũng tuyệt đối không phải như vậy. Cái kia một cuộc tranh tài, Akagi Trung học ép căn bản không hề tìm tới vươn mình cơ hội, vẫn bị Nagano Metropolitan Trung học đè lên đánh. Từ đó về sau, Nagano Metropolitan Trung học ấn tượng liền vẫn sâu sắc khắc vào Akagi Trung học tiểu đồng bọn nhi trong lòng. Bọn họ giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ báo thù lần so tài này lần thứ 3 cùng Nagano Metropolitan Trung học gặp gỡ, để tiểu các bạn bè vừa căng thẳng lại hưng phấn làm có ngọn nguồn lão đối thủ. Bọn họ đương nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận, tiểu các bạn bè chủ động yêu cầu để Sawamura cho bọn họ thêm luyện, không có ý nghĩa gì. Dựa theo bình thường tiết tấu huấn luyện là tốt rồi, lập tức liền muốn cuộc thi. Thời gian cùng thi đấu thời gian cách biệt có điều chính là một ngày mà thôi, thứ bảy chủ nhật tham gia thi đấu, thứ ba bắt đầu cuộc thi. Như vậy thứ bảy cùng chủ nhật thì sẽ không thể học bổ túc. Chuyện như vậy, Sawamura cũng không có cách nào. Không có cách nào tình huống, hắn chỉ có thể để mọi người dựa theo trước đây tiết tấu đến huấn luyện cùng học tập. Dùng thoải mái nhất cùng ung dung tâm thái đi đối mặt này hai chàng gần như cùng lúc đó đến thử thách. Cứ việc Sawamura cũng không có nhiều yêu cầu mọi người cái gì, nhưng tiểu các bạn bè vẫn là tích cực triển khai phòng bị chiến huấn luyện thời gian. So với bình thường có thêm hơn một giờ, điểm này Sawamura rất rõ ràng. nhưng không có ngăn cản mọi người cứ việc hắn biết cái gì gọi là tốt quá hóa dở. Nhưng ai có thể ngăn cản đạt được tiểu các bạn bè tích cực đây? Dù sao bọn họ cũng có sự kiên trì của chính mình cùng giấc mơ cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.